kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 22, Thiên Thần Hạ Phàm. Thần khổng lồ Titan nương theo lấy lục thần mệnh lệnh, lượng lớn điểm rèn luyện xông vào cùng lục thần dung hợp làm một thể Avalon bên trong, chui vào bí cảnh hạch tâm quả táo vàng cây ở trong. Lượng lớn điểm rèn luyện tràn vào để quả táo vàng có tăng trưởng xu thế. Điểm rèn luyện xác thực có thể làm chất dinh dưỡng cung cấp cây táo trưởng thành. Đáng tiếc, đây là kích thích, không phải điểm rèn luyện hóa thành củi củi. Trưởng thành quả táo vàng cây rất nhanh liền bị rút ra đại lượng bất hủ chi khí, có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi. Tuổi thọ tăng trưởng bất hủ khí tức tràn vào lục thần thân thể, bị trong cơ thể hắn tế bào tham lam hấp thu, vừa vặn dung hòa là đem mấy trăm năm tiến hóa rút ngắn đến ngắn ngủi khoảnh khắc. Dù là lục thần thân thể cường ngạnh, tế bào cùng cấp độ gen cũng là có tổn hại. Khi đó lục thần thân thể tựa như khô cạn lòng sông, phía trên trải rộng vết rạn, nhưng bây giờ, bất hủ chi khí như mưa, tại nước mưa thẩm thấu vào, kia khô cạn lòng sông nhanh chóng khép lại, tượng trưng cho sinh mệnh dòng nước, sinh mệnh năng lượng, lại lần nữa tràn đầy tại lục thần thể nội, tại bất hủ chi khí tẩm bổ hạ, lục thần nhục thân rất sung sướng nhảy lên. Như thế qua hơn nửa giờ, hết thảy bình phục về sau, lục thần thân thể lần nữa nhẹ nhõm, cũng cảm giác trong tế bào tràn đầy sinh năng lượng. Cái này khiến hắn hiểu được, mình có thể lần nữa dung hợp thần huyết. Không do dự, lục thần lập tức đem giấu tại hư không dạ dày bên trong lôi đình bất diệt tinh huyết tiến hành tiêu hóa. Hệ thống: Tiêu hóa lôi đình bất diệt tinh huyết. Oanh long long, theo lôi đình bất diệt tinh huyết khí tức tràn ngập, thần huyết bên trong quy tắc cùng khí tức dẫn động thiên tượng biến hóa. Bởi vì lục thần tại toàn lực tiến giai cũng không có kiềm chế cỗ khí tức này. Cũng bởi vậy, phía ngoài nhân loại có thể thấy rõ ràng, nguyên bản sáng sủa tinh nhật trong thời gian cực ngắn âm vô tận mây đen lấy lục thần gian phòng làm trung tâm tiến hành điên cuồng hội tụ. Mây đen tụ đỉnh trừng ngàn dặm rộng, càng có kinh khủng sấm sét thiểm điện thanh âm ở chân trời không ngừng quanh quẩn. Oanh long long, lại là mấy tiếng kinh thiên phích lịch. Tại lôi đình bắn nổ thanh âm bên trong, mưa rào tầm tã rơi xuống. Đương nhiên, trừ nước mưa bên ngoài, càng nhiều thì là lôi đình. Tựa như tiến vào lôi bạo khu vực, một đạo tiếp một đạo lôi đình từ bầu trời rơi xuống. Chướng mắt lôi điện đánh rớt, thậm chí để mưa to bao trùm thiên địa trở nên một mảnh trong suốt. Thật là khủng khiếp lôi bạo, đây là thần phạt sao? Là có người chọc giận thần linh sao? Chủ a, còn xin bớt giận, tiếng sấm liên miên, biết lôi bạo trung tâm ra sao dân chúng bình thường. Còn tưởng rằng là thứ gì đã dẫn phát thần linh nổi giận. Người thường tại quỳ xuống đất cầu nguyện khẩn cầu lấy lục thần bớt giận. Các cường giả cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem lôi bạo trung tâm. Những cường giả này bên trong cũng bao quát Catherine cùng Sương Lang. Cả hai đang lo lắng nhìn về phía lôi bạo trung tâm lúc, cũng hỏi thăm về mới vừa từ nơi đó trở về Erlen có phải là có chuyện gì hay không phát sinh. Hiện tại lục thần vẻn vẹn hơi có chút động tĩnh liền có thể khiến vô số người sợ hãi. Hắn chính là vòng xoáy trung tâm, đây là không có biện pháp sự tình. Thần linh quá mạnh, lần này đưa tới lôi bảo cũng quá mức khủng bố, cái này hoàn toàn chính là thiên uy, căn bản không phải nhân loại có khả năng chế tạo. Cho nên dù đãng thế giới gần trăm năm Sương Lang cũng vô pháp không thèm để ý. Bị Sương Lang hỏi thăm, Erlen cũng là một mặt mờ mịt. Nàng xác thực mới từ lục thần tẩm cung ra, nhưng lúc đi ra cũng không có bất luận cái gì dị thường phát sinh a. Ta đi xem một chút. Erlen chuẩn bị đỉnh lấy vô tận lôi bảo đi lục thần nơi đó. Vạn nhất là lục thần nổi giận, Nàng chuẩn bị hy sinh chính mình lắng lại lục thần lửa giận. Nhưng không chờ nàng tiếp cận, Xương Lang thanh âm liền vang lên. Không cần, đây không phải là thần phạt. Ta có thể cảm giác được, nơi đó cho ta nguy hiểm lại tăng cường. Tăng cường, ngươi nói là bệ hạ thực lực còn tại tăng lên. Đây là bệ hạ thực lực tăng lên lúc dư ba. Nghĩ đến dĩ vãng lục thần hiện ra hạo nhật chân thân. Nhìn lại cái này bao trùm mấy ngàn dặm phạm vi mây đen. Cùng trong mây đen khủng bố lôi bạo, Catherine trong lòng cũng hiện lên vô tận sợ hãi cùng hiếu kỳ. Vị kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Xương Lang, Catherine mặc dù chấn kinh tại lục thần cường đại, nhưng bọn hắn hiện tại về thuộc về lục thần thế lực. Lục thần mạnh bọn hắn tự nhiên cao hứng. Chỉ là mấy vị khác quốc vương liền bất đắc dĩ, nhìn xem tác động đến ngàn dặm lôi bạo, bọn hắn chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Được rồi, hết thảy âm mưu đều bỏ dở đi, vị kia một người liền có thể treo lên đánh toàn thế giới. Mưu kế của chúng ta căn bản vô dụng, tăng lên bên trong lục thần cũng không biết, cường đại thần lực bất diệt thần huyết dư ba, trực tiếp triệt để dập tắt tam đại đế quốc giã tâm. Đương nhiên, cho dù biết, lục thần cũng sẽ không để ý. Chính là lúc này, lục thần chính chú ý tại tự thân biến hóa. Ở trên trời lôi đình nổ vang thời điểm, lục thần thể nội tựa như cũng phát sinh lôi đình bạo tạc. Bất diệt thần huyết thả ra vô tận lôi điện. Lôi điện kích thích lục thần nhục thể, để lục thần tế bào không ngừng mọc thêm. Lượng lớn tế bào mọc thêm cũng khiến cho thân hình của hắn không ngừng tăng vọt. Như bành trướng khí cầu bình thường, thời gian cực ngắn bên trong, lục thần thân cao liền đến 1000 mét, tựa như một cái đỉnh thiên cự nhân. Mà lại, cự nhân mặt ngoài thân thể còn có vô số lôi đình mang quấn. Cái này khiến lục thần nhìn càng giống chân thần. Thần khổng lồ Titan, ngao, cực tốc tăng trưởng thống khổ khiến lục thần phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Kia là thống khổ kêu rên. Dù sao, lôi đình tại thể nội bạo liệt cảm giác cũng không tốt. Đồng thời, thời gian cực ngắn bên trong thân thể xé rách tăng trưởng cũng khiến lục thần cảm thấy thống khổ. Mà càng làm cho lục thần kinh hãi là hình thể tăng trưởng một mực tại tiếp tục. 1000 mét, 1300 mét, 1500 mét, 2000 mét. Rất nhanh, lục thần hình thể liền đạt tới 2000 mét cao phong. Cái này còn không phải kết thúc. Đến 2000 mét lúc, lục thần đã như sơn phong bình thường. Mà trên bầu trời lôi bạo cũng giống như tìm được chỗ tháo nước bình thường, tụ lại hướng phía lục thần điên cuồng đánh rớt. Thậm chí, bởi vì lôi đình quá nhiều quá nhanh, một đạo lôi trụ từ bầu trời hạ xuống, bao phủ tại lục thần đỉnh đầu. Kinh khủng như vậy lôi bạo đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng bị lôi trụ oanh kích, lục thần lại chỉ cảm giác vô tận năng lượng tràn vào thân thể của mình. Lượng lớn năng lượng tràn vào cũng làm cho lục thần nguyên bản đến cực hạn điên cuồng tăng vọt lần nữa bắt đầu. Như thế, lại qua mấy phút, điên cuồng lôi bạo mới hoàn toàn dừng lại. Nhưng một cái có thể nói là đội trời đạp đất lôi đình cự thần cũng xuất hiện ở đại địa phía trên. Cự thần hai chân như là trụ trời, thân eo vờn quanh đám mây, đứng thẳng lên nó, so núi còn cao. Theo lý mà nói, lục thần đã hiện ra mặt trời hóa thân, lần nữa hiện ra lôi đình cự nhân chi thân, theo lý mà nói cũng sẽ không để dân chúng quá mức chấn kinh, nhưng quang chi năng lượng cuối cùng nhìn có chút hư ảo. Lúc này, một cái thực thể quái vật khổng lồ xuất hiện, vẫn là cùng người muốn chết hình thể. Cái này khiến vô số người cảm thấy kính sợ. Chủ a, ngươi là thế gian chúa tể, ngươi là... Vô tận cầu nguyện âm thanh từ chung quanh dân chúng bên trong truyền ra. Tam đại đế quốc vương đô, càng là ngay lập tức đóng lại thiên lý kính chi thuật. Bọn hắn sợ chọc giận kia lôi đình cự thần. Đừng nói, Tam đại đế quốc quan chắc thật bị lục thần giác quan thứ bảy cảm giác được. Bất quá, lục thần nhưng không có quan tâm những vật kia. Tăng vọt đình chỉ về sau, cư cao lâm hạ nhìn xuống đại địa, quan sát như là con kiến bình thường nhân loại, đang nhìn nơi xa núi tuyết cùng mình ngang bằng. Lục thần kinh hãi phát hiện, thân hình của mình vậy mà tăng vọt đến 5.000 mét. Như thế đại, thanh âm đàm thoại bên trong, lục thần muốn giơ cánh tay lên. Nguyên bản, lục thần coi là động tác này sẽ rất chậm chạp. Dù sao, hắn lực lượng linh hồn vẫn là quá yếu. Tại ngàn mét thời điểm, mình liền không cách nào hoàn toàn điều khiển nhục thân. Nhưng vượt quá lục thần dự liệu sự tình phát sinh. Theo hắn niệm động, có yếu ớt lôi điện như thần kinh đồng dạng tại lục thần thể nội nhanh chóng truyền lại. Đem lục thần ý thức truyền đến cánh tay chỗ. Sau đó tay cánh tay cấp tốc giơ lên. Nhìn xem mình có thể một chưởng vỗ nát sơn phong bàn tay. Lại cảm thụ được thể nội chảy xuôi lượng lớn dòng điện. Lục thần trong lòng có minh ngộ. Người khổng lồ titan hình thể quá lớn. Bọn hắn trừ nhục thể bên ngoài, năng lượng cũng là thân thể tuần hoàn một bộ phận. Mà lại, cái khác cự nhân còn không rõ ràng. Nhưng lôi đình cự nhân dùng dòng điện thay thế thần kinh một bộ phận tác dụng. Cái này khiến ta miễn cưỡng có thể trưởng khống 5.000 mét thân thể. Tại lục thần suy tư thời điểm, hệ thống nhắc nhở liên tiếp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ tiêu hóa lôi đình titan bất diệt tinh huyết. Thu được mới năng lực thiên thần hạ phàm, thiên thần hạ phàm cấp bậc. Thần thoại kỹ năng miêu tả, túc chủ hấp thu cường đại thần lực lôi đình titan bất diệt tinh huyết. Thể nội có được titan huyết mạch, thu được ngắn ngủi biến thân làm người khổng lồ titan năng lực người khổng lồ titan thuộc. Tính, lôi kỹ năng một to lớn hóa, người khổng lồ titan là trời cùng đất con trai. Tại thiên địa giao hội bên trong đản sinh thân thể bọn họ cao lớn có được vô tận năng lượng. Túc chủ thi triển thiên thần hạ phàm biến thân người khổng lồ titan lúc hình thể đem thu hoạch được. Cực lớn tăng trưởng, thấp nhất tăng trưởng hạn độ vì tự thân gấp trăm lần. Bởi vì túc chủ hấp thu là titan thần vương huyết mạch. Tối cao tăng trưởng hạn độ vì tự thân 1.000 lần chú thích. Túc chủ vẻn vẹn hấp thu bất diệt thần huyết thu hoạch được ngắn ngủi biến thân làm người khổng lồ. Titan năng lực cũng không phải thật sự là người khổng lồ titan. Biến thân lúc cần hao phí lượng lớn năng lượng. Như năng lượng không đủ để tự thân biến lớn mức thấp nhất độ gấp trăm lần. Đem không cách nào biến thân, tiêu hao năng lượng mới có thể biến thân người khổng lồ titan. Cái này năng lực là hạn chế. Nhưng lục thần cũng cảm thấy đây cũng là chỗ tốt. Lúc này mới một lát sau, ta năng lượng liền tiêu hao rất nhiều. Thiên địa linh khí bổ sung căn bản không đủ để làm ta duy trì hoạt động. Người khổng lồ titan cường đại là không thể nghi ngờ. Nhưng chúng nó mặc dù cường đại vô cùng, khổng lồ hình thể nhưng cũng làm bọn hắn nhất định phải sinh hoạt tại năng lượng dầu tập địa phương. Một khi thiên địa năng lượng thiếu thốn, bọn hắn giống như nhân loại sinh hoạt tại sự giảm oxy huyết khô bình thường. Không chỉ có hoạt động gian nan, ngay cả sinh mệnh đều sẽ nhận uy hiếp. Theo lục thần tại man hoang nhìn thấy đồ tập nói, năm đó titan thần vương sở dĩ bại trận, vạn tộc vây quét chỉ là nguyên do một trong. Thiên địa năng lượng hạ xuống khiến cho titan nhất tộc sinh dục giảm bớt. Thậm chí không ít thần khổng lồ titan đều bởi vì thể nội năng lượng thiếu thốn lâm vào ngủ say. Mới có thể khiến cho titan nhất tộc lạc bại. Thậm chí, lục thần nguyên bản thế giới một chút sơn hà. Chính là bởi vì năng lượng thiếu thốn rơi vào trạng thái ngủ say titan biến thành. Bọn hắn từ thiên địa sơ khai lúc thu hoạch được cường đại năng lượng cùng quyền hành. Nhưng cũng chỉ thích hợp sinh hoạt tại thiên địa sơ khai hoàn cảnh bên trong. Lúc này lục thần liền có loại này cảm giác. Hắn phát hiện bên trong thân thể của mình có được vô tận lôi đình. Những này lôi đình là duy trì hắn hoạt động nhất định tồn tại. Dù sao, thân thể quá mức cao lớn, chỉ dựa vào huyết nhục mạch máu cái gì rất khó để thân thể hoàn toàn động. Nhưng hoạt động liền có tiêu hao, mà lục thần mặc dù có thể từ thiên địa bên trong thu hoạch được vô tận lôi đình. Tỷ như vừa rồi hội tụ mây đen liền không có hoàn toàn tán đi. Không ngừng có lôi bảo đánh rớt tại hắn trên thân, vì hắn cung cấp năng lượng. Chỉ là, cho dù nhiều như vậy lôi bảo ra thân, lục thần vẫn cảm giác năng lượng có chút nhập không đủ suất. Đây là bất động tình huống. Một khi động, năng lượng tiêu hao càng là dọa người. Tình hình như vậy trong thời gian ngắn còn tốt. Một khi thời gian quá dài, lục thần cũng chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Còn tốt chính là, lục thần không chỉ có thể hấp thu giữa thiên địa lôi đình cùng linh khí bổ sung tự thân. Avalon tiếp tế, còn có cầu nguyện chi hỏa đều làm lục thần có thể duy trì người khổng lồ Titan hình thể thời gian rất lâu, hoàn toàn biến thân người khổng lồ Titan ta sẽ có lấy lực lượng vô tận. Nhưng năng lượng cũng sẽ lúc nào cũng tiêu hao, như bây giờ vừa vặn, không biến thân, ta năng lượng tiêu hao không cao. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía cái thứ hai năng lực, mà cái này năng lực lục thần còn có trải nghiệm. Hắn chỗ có thể từ thiên địa lôi đình bên trong thu hoạch được năng lượng, liền cùng cái này năng lực có quan hệ. Kỹ năng hai lôi đình quyền hành. Titan từ thiên địa giao hội bên trong xuất hiện. Đời thứ nhất Titan là trời sinh thần. Bọn hắn sinh ra liền nắm giữ lấy thiên địa quyền hành. Túc chủ kế thừa chính là lôi đình Titan huyết mạch. Thu được lôi đình quyền hành. Hiện túc chủ có thể thúc đẩy giữa thiên địa lôi điện. Hoặc là hấp thu lôi điện bổ sung tự thân tiêu hao hết thảy lôi đình đều tại túc chủ trường khống. Bên trong, lôi đình quyền hành không có gì đáng nói. Chính là lục thần nhiều hơn một loại cường đại thuộc tính. Để lục thần mừng rỡ là thiên thần hạ phàm loại thứ ba năng lực. Kỹ năng ba ma pháp kháng tính. Làm giữa thiên địa đản sinh Titan. Bọn hắn là thiên địa con trai. Sinh ra đã có cường đại ma pháp kháng tính, không có đến thần tính công kích, đem không cách nào làm bị thương bọn chúng. Túc chủ biến thân Titan lúc, đem kế thừa này đặc tính, man thần huyết dịch bổ sung cương cân thiết cốt, lôi đình Titan lại để cho ta có được ma pháp kháng tính. Hiện tại ta, càng thịt, bảo mệnh năng lực gia tăng khiến lục thần mừng rỡ như điên. Hắn cũng coi là minh bạch, cái này thế giới, cái khác thuộc tính đều có nguy hiểm, chỉ có thịt là vương đạo. Mặc dù vừa rồi thượng thiên ta thuyết minh cái gì là chồng dày nhất giáp, chịu độc nhất đánh, nhưng cuối cùng hai cái tà thần cũng không có đánh chết ta. Điều này nói rõ ta đi con đường là chính xác, lục thần xác thực càng thịt, không chỉ có thịt, hắn thực lực cũng là tăng nhiều. Thiên thần hạ phàm năng lực mặc dù chỉ có 3 cái, nhưng mỗi cái năng lực đều là siêu cường, càng 10 phần thích hợp lục thần. Sau 2 cái năng lực, một cái khiến lục thần nắm giữ giữa thiên địa lôi điện, một cái khác thì là để lục thần có được ma pháp miễn dịch. Mà cái thứ nhất năng lực, đối với lục thần công kích tăng cường thì là lớn nhất. Đại chính là mạnh, đại chính là đẹp. Khi hình thể đến trình độ nhất định, dù là bằng vào nắm đấm, lục thần cũng có thể oanh sát hết thảy. Mà biến thân Titan chính là lớn chứng cứ rõ ràng. Năm đó bàn cổ bổ ra hỗn độn dựa vào là cái gì? Là lực lượng. Chờ ta có bàn cổ đại thần như thế thực lực, cái gì yêu ma quỷ quái ta một quyền đánh không chết. Lấy dòng điện thôi động huy động 2 lần nắm đấm. Nhìn xem nắm đấm vung ra tàn ảnh, chế tạo ra phong bạo, lục thần trên mặt lộ ra sảng khoái cảm giác. Nửa ngày, hắn mới đè nén xuống lần nữa bay lên bầu trời xúc động. Cẩn thận cảm thụ lên tự thân biến hóa, mà những này cảm thụ, lục thần phát hiện, liên tiếp 2 giọt cường đại thần huyết dung hợp, khiến cho hắn không chỉ có thu được các loại kỹ năng bản thể, thân thể cơ sở tố chất cũng bởi vì thần huyết dung hợp tăng trưởng rất nhiều. Dù sao, hấp thu thần huyết thuộc về nhục thể phương diện tăng cường. Loại này tăng cường sẽ kéo theo lục thần nhục thể tăng trưởng. Mà cơ sở tố chất tăng lên chính là hình thể tăng lớn. Hiện tại lục thần, bình thường hình thể liền có 33 mét chi cao. Thần huyết lớn nhỏ như ý có thể để lục thần khôi phục nhân loại hình thể. Không có chút nào thống khổ cùng biệt khuất cảm giác. Cho nên bình thường lục thần là thu nhỏ hình thái 1.88 mét. Thu nhỏ hóa là 1.8 mét. Phổ thông hình thể là 33 mét. Thần huyết lớn nhỏ như ý có thể để cho ta tại 50 lần bên trong gia tăng. Kể từ đó, thi triển thần huyết lớn nhỏ như ý lúc, ta lớn nhất hình thể tại 1.650 mét. Tại dùng bất diệt tinh huyết cường hóa lớn nhỏ như ý kỹ năng, ta lớn nhất hình thể là 3.300 mét. 3.300 mét là ta thi triển lớn nhỏ như ý cực hạn. Lại là thi triển thiên thần hạ phàm hạn cuối. Một khi mở ra thiên thần hạ phàm, ta nhỏ nhất hình thể là 3.300 mét. Lớn nhất hình thể, hơi nhắm mắt về sau. Lục thần đem cầu nguyện chi hỏa từ Avalon bên trong lấy ra, khiến nó tại tâm phúc của mình ở giữa không ngừng phóng thích năng lượng. Hấp thu cầu nguyện chi hỏa tán phát năng lượng, lục thần lần nữa kích thích dòng điện để cao đến 5.000 mét hình thể lần nữa tăng trưởng. Hô, oanh long long, hấp thu năng lượng tăng trưởng thời điểm lục thần cũng đang hô hấp. Mà bởi vì hình thể quá mức khổng lồ càng nắm giữ lấy lôi đình nguyên nhân. Cái này một hít một thở ở giữa, có gió bị lục thần thổi ra, càng có lôi đình phích lịch xuất hiện, hô hấp ở giữa liền ra phong lôi. Có thể thổi chết dũng giả phía dưới bất luận kẻ nào. Đây chính là biến thân thần khổng lồ Titan sau lục thần cường đại. Dựa vào cầu nguyện chi hỏa cung cấp năng lượng, lục thần không ngừng tăng trưởng hình thể. Rất nhanh, một cái toàn thân có lôi đình vạn mét cự thần liền xuất hiện ở giữa thiên địa. Đây mới thật sự là cự thần, mà tại kia người khổng lồ Titan bành trướng vạn mét về sau. Giữa thiên địa cũng bởi vì cự nhân xuất hiện có thiên tượng biến hóa. Vô tận lôi vân tại cự nhân đỉnh đầu hội tụ, vòng xoáy linh khí đạt đến 3.000 dặm phương viên. Vô tận linh khí bị cự nhân hô nhập thể nội, đỉnh đầu trời xanh, chân lập đại địa, phong vân làm bạn, lôi đình đi theo. Lúc này, biến thân vạn mét lục thần chỉ cảm giác mình có được đánh tan thiên địa chi năng. Nếu như hoàng hôn chi sói lần nữa xuất hiện tại trước người mình, lục thần sẽ không lại có mảy may lùi bước, thậm chí có thể chính diện chùy bảo nó đầu chó. Vô địch, hai chữ này chính là lục thần cảm giác, nhưng cái này không để lục thần cao hứng. Hắn ngược lại lúng túng phát hiện một việc, chính mình không động được, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.